Hiển nhiên mọi chuyện đang diễn ra đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn. Vốn muốn ép Lạc Nam phải chứng minh, nếu không chứng minh được thì Côn Lôn mặc cho bọn hắn sâu xé. Nhưng hiện tại Côn Lôn thể hiện ra nội tình hùng mạnh, không còn là miếng mồi ngon nằm im bị động nữa, ngược lại đã trở thành một con cuồng sư. Bầy sói đói tuy rằng đông đảo nhưng nếu muốn vây giết con cuồng sư này cũng phải chấp nhận thiệt mạng những cá thể trong đàn trước sự phản kháng quyết liệt của nó. Đâm lao phải theo lao, Long Ngạo Hải cắn chặt răng, hít sâu một hơi hồi đáp. Đánh cược một lần, lão phu muốn xem thử hắn sẽ chứng minh như thế nào. Được, sáu người còn lại chỉ đành chấp thuận. Dù sao thì Phượng Hoàng tộc, Thiên Đình và Thiên Hồ tộc cũng đã nguyện ý bỏ ra cái giá nếu Lạc Nam bị vu oan, vậy bọn hắn có gì mà không dám. Chẳng biết Côn Lôn thiếu chủ muốn chúng ta bồi thường cái gì. Long Ngạo Hải nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nguyên Thạch, Lạc Nam thẳng thừng đáp. Nếu ta vô tội, bảy phương thế lực các vị phải gom lại bồi thường 10 vạn khối Nguyên Thạch. Không thể, đám người nhảy dựng, ánh mắt tràn đầy nộ hỏa, tiểu tử này là đang dở thói công phu sư tử ngoạm a. Mặc dù thế lực bọn hắn có tích xúc không ít Nguyên Thạch, nhưng để quy động 10 vạn cũng là con số không nhỏ, đế tử hay tộc trưởng muốn sử dụng cũng phải cân nhắc kỹ càng, làm sao tùy tiện lấy ra nhiều như vậy. Tối đa 5 vạn, Kim Ô tộc trưởng hô hấp dồn dập. Đây là cái giá cuối cùng chúng ta có thể đưa ra. Thành giao, Lạc Nam cười ha ha đồng ý. Vẻ mặt Kim Ô tộc trưởng lập tức cứng ngắc, cảm giác hình như mình bị tên khốn này đánh lừa rồi, con số 10 vạn chỉ là hắn đội giá lên chờ mình lật hố. Bất quá 5 vạn thì 5 vạn, thiên đế cấp cường giả như bọn hắn vẫn có thể lo được. Yên tâm, hắn sẽ không vô tội, Long Ngạo Hải lên tiếng trấn an. Mấy người đồng tình gật đầu, nắm tay siết chặt, từ khi đột phá thiên đế đến nay, chưa bao giờ bọn hắn hồi hộp đến thế. Ý đồ đạt thành, Lạc Nam cũng không kéo dài thời gian nữa, chậm rãi bước ra giữa trung tâm đại điện. Trong ánh mắt khó hiểu của đám người, hắn trầm giọng hô vang. Nổi lửa. Chương 1552, kinh nghiệm thân phận, hắn muốn làm gì? Chứng kiến đế diễm cuồn cuộn thiêu đốt xung quanh Lạc Nam, mấy người Long Ngạo Hải đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Một lần nữa, hành động của Lạc Nam lại vượt khỏi dự kiến của bọn hắn. Cứ tưởng rằng Lạc Nam sẽ cố gắng biện hộ, dùng lời lẽ, ngụy tạo chứng cứ các thứ để chứng minh nguồn gốc của hơn chục kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, nào ngờ hắn đột nhiên nổi lửa. Mặc kệ sự nghi hoặc của đám người, Lạc Nam vẫn đang chăm chú. Hắn phất tay, diễm tâm đỉnh mang theo nhiệt độ khủng bố lơ lửng trước mặt, theo sau đó là hàng loạt nguyên liệu đế cấp cực phẩm xuất hiện. Lạc Nam chẳng nói chẳng rằng, đem tất cả nguyên liệu toàn bộ ném vào diễm tâm đỉnh thiêu đốt. Bởi vì trước mặt đông đảo đám người, hỏa nhi không tiện xuất hiện, Lạc Nam chỉ đành dùng ý niệm điều khiển tứ thủ bạch hỏa thay mình làm việc. Chỉ thấy hắn lấy ra dụng cụ của luyện khí sư, giao cho tứ thủ bạch hỏa sử dụng. Mà bản thân hắn cũng một tay cầm kìm cố định nguyên liệu giữa không gian, một tay cầm búa bắt đầu nện xuống. Keng keng keng keng keng, thanh âm va đập như tiếng kim loại ma sát vào nhau chát chúa liên tục vang lên. Cái này, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Với kiến thức của bọn hắn, đương nhiên nhận ra Lạc Nam là đang làm cái gì. Còn mẹ nó, tiểu tử này vậy mà luyện khí, hơn nữa còn dùng phương thức không giống ai. Luyện khí sư là chức nghiệp không hề đơn giản. Mỗi một loại nguyên liệu đều có giá trị rất cao, cho nên quá trình rèn đúc và tạo hình phải cực kỳ cẩn thận, chuyên tâm và tỉ mỉ hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đầu tiên là phải đun chảy nguyên liệu, sau đó là rèn đúc từng loại, cuối cùng là kết hợp và hòa quyện chúng nó tạo thành kiểu dáng pháp bảo mà bản thân mong muốn. Còn Lạc Nam thì sao? Một mặt hắn dùng diễm tâm đỉnh để đun nóng các loại nguyên liệu, khiến chúng nó trở nên mềm dẻo hơn, dễ dàng cho công cuộc rèn đúc và tạo hình. Một mặt khác hắn dùng đến tận 6 cánh tay. Hai tay của chính hắn và bốn cánh tay của tứ thủ bạch hỏa cho quá trình luyện khí. Nhờ vào sáu cánh tay, tốc độ luyện khí của hắn nhanh gấp 3 lần so với luyện khí sư bình thường. Không, thậm chí là nhanh hơn, bởi vì ngọn lửa của diễm tâm đỉnh quá mạnh, quá trình đun nóng nguyên liệu cũng được rút gọn, chúng nhân kinh ngạc đến ngây người. Phải tinh thông luyện khí đến mức nào mới có thể nhất tâm tam dụng đến như vậy? Một lần làm cả 3 bước, hoàn toàn không theo quy trình bình thường, mà dường như cảm thấy tốc độ còn quá chậm, Lạc Nam rảnh rỗi vất tay lấy ra một tòa gia tốc trận. Âm âm âm âm, gia tốc trận điên cuồng chuyển động, thời gian đẩy nhanh gấp 100 lần. Trong từng khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm của chúng cường giả, Lạc Nam động tác mạnh mẽ hữu lực, tóc dài tiêu sái tung bay, diễm tâm đỉnh bao trùm quanh thân, hai mắt tập trung đến cực điểm vào quá trình rèn đúc. Mấy nữ nhìn đến ngây người. Có câu nói nam nhân khi tập trung chính là thời điểm hắn anh tuấn nhất, Lạc Nam lúc này cũng không ngoại lệ. Toàn trường dường như yên tĩnh, chỉ còn thanh âm bập bùng thiêu đốt từ đế diễm và từng tiếng búa rèn đúc nguyên liệu liên tục vang lên. In sâu vào tâm trí của đám người. Không biết qua bao lâu sau, tất cả nguyên liệu đã được hòa quyện cùng nhau bên trong diễm tâm đỉnh, bị ngọn lửa bao trùm không thấy rõ hình dáng, nhưng tứ thủ bạch hỏa vẫn không ngừng cho tay vào trong nắn nót. Phù. Ung dung thoải mái thở dài một hơi, nhiệt độ không khí cấp tốc suy giảm, diễm tâm đỉnh tiêu tán thành hư vô, đế diễm thu liễm về cơ thể, gia tốc trận cũng ngừng hoạt động. Oanh! Một luồng đế uy nghiền ép bốn phương, đập vào mắt tất cả là một màn không thể nào quên được. Chỉ thấy trước mặt Lạc Nam là một kiện pháp bảo có hình vuông đang chậm rãi xoay tròn, chính nó là thứ đang tỏa ra đế uy cực kỳ mạnh mẽ kia. Pháp bảo này thuần một màu bạch ngọc xen lẫn ánh kim cao quý, trên thân có ngũ trảo kim long và lôi đình đan xen khí phách vô song lẫm liệt, dưới đáy có bốn chữ như rồng bay phượng múa Côn Lôn Đế Thiên. Lạc Nam ung dung mỉm cười, tay cầm pháp bảo đưa đến trước mặt Côn Lôn nữ hoàng, ngửa đầu gầm thét: "Côn Lôn chúng ta là một đế quốc, tuy nhiên còn thiếu ngọc tỷ tượng trưng cho hoàng quyền. Nay đệ tử tặng nữ hoàng sư phụ đế cấp cực phẩm pháp bảo, Côn Lôn đế hoàng tỷ, có thể trấn áp thế gian hết thảy địch nhân." Tiếng quát của hắn lan tràn khắp Côn Lôn, xuyên qua không gian lan tràn khắp chốn. "Tốt, tốt, tốt." Nữ hoàng hai mắt tỏa sáng hài lòng nói liên tục ba chữ tốt, cao hứng đứng lên, nắm Côn Lôn đế hoàng tỷ vào trong tay, uy nghi tỏa ra tứ phía. "Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Côn Lôn lão nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cuồng nhiệt hô vang. Tứ đại cung nữ vội vàng quỳ gối. Toàn bộ Côn Lôn trong khoảnh khắc này như sinh ra cảm ứng, tất cả sinh linh đồng loạt hướng về phía Côn Lôn hoàng cung, kính cẩn quỳ, thanh âm cuồn cuộn như sấm: "Nữ hoàng vạn tuế, Côn Lôn thiên thu vô kỳ. Nữ hoàng vạn tuế, Côn Lôn thiên thu vô kỳ." Khí thế hùng hồn mênh mông như biển, sông thẳng vân tiêu, xé tan bầu trời, hào khí chưa từng có. "Cái này, cái này, cái này." Long Ngạo Hải hai tay ôm đầu, sắc mặt kinh sợ nhìn lấy cảnh tượng đang diễn ra, cuối cùng chỉ thốt lên bốn chữ: "Làm sao có thể? Giả, tất cả là giả, chắc chắn là giả." Sáu vị thiên đế ngơ ngác bần thần nhìn lấy bóng lưng Lạc Nam. Hồ ảnh đế nữ, thiên hồ nữ đế dùng tay ngọc che lấy môi đỏ, mắt đẹp tràn đầy dị sắc, trông miên mạn cúi thấp đầu, môi đỏ cắn chặt, viền mắt của nàng chợt đỏ hoe nhưng không ai nhìn thấy, trong lòng nàng đã xác minh được một chuyện quan trọng. Chúng nữ Lăng Ba, Thường Hà, Phượng Nghi, mặc dù sớm biết Lạc Nam là thiên khí đế, nhưng khi chứng kiến hắn ở trước mặt mình ung dung điềm tĩnh luyện ra một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo vẫn không thể nén cảm giác rung động trong lòng. Mọi thứ dường như không chân thật. Một yêu nghiệt tu vi đại đế có chiến lược khủng bố, nhiều lần đẩy lui thiên đế, truy sát và tiêu diệt thiên ma đế. Một Côn Lôn thiếu chủ, trưởng làng nhất thế, quán quân thiếu đế chi chiến. Ở tuổi tác của hắn, tất cả những gì người ta biết về hắn đã đủ để ngạo thị quần hùng, khiến vô số người ngưỡng vọng, xem là thần tượng. Nhưng lúc này đây, hắn lại biểu hiện ra bản thân lại là một vị thiên khí đế, bằng bản lĩnh và tự tin. Luyện chế thành công đế cấp cực phẩm pháp bảo trước mặt toàn trường, trước mặt chư vị thiên đế, hắn còn để cho người khác sống sao? Chẳng trách Côn Lôn giới đột nhiên có nhiều đế cấp cực phẩm pháp bảo như vậy. Thiên hồ nữ đế thanh âm hoảng hốt đầy mị ý vang lên, tất cả bình thân. Côn Lôn nữ hoàng tay cầm Côn Lôn đế hoàng tỷ, ra hiệu cho tất cả quần thần đứng lên. Nàng đưa mắt nhìn đám người Long Ngạo Hải sắc mặt đang trắng nhợt, khẽ cười một tiếng: "Thế nào, tự có câu trả lời rồi chứ?" Nghe lời nói của nàng, đồng tử của bảy người co lại. Hai Phượng Nghi nữ đế hết sức phối hợp thở dài một tiếng: "Không thể ngờ Côn Lôn thiếu chủ vậy mà còn là một vị thiên khí đế, thân phận này đã có thể cùng chúng ta ngang hàng luận giao." Phượng Nghi tộc trưởng khách khí: "Một chút thiên phú mà thôi." Lạc Nam mỉm cười chắp tay: "Có chơi có chịu." Lần này thật sự mở mang tầm mắt, châu miên mạn ung dung cao quý cất tiếng cười, phất tay giao cho Lạc Nam 10 quả bàn đào như ước định. Một nhánh ngô đồng này, hy vọng thiếu chủ có thể luyện thành pháp bảo nổi danh thiên hạ. Phượng Nghi nữ đế cũng lấy ra một nhánh ngô đồng thụ giao tận tay Lạc Nam: "Khanh khách, mỹ nhân thiên hồ tộc tùy ý Côn Lôn thiếu chủ tuyển chọn nha." Thiên hồ nữ đế cho thấy thái độ, kể cả nàng cũng được sao? Lạc Nam nháy mắt đáp lại. Chúng nữ lập tức trừng mắt nhìn, mà thiên hồ nữ đế càng là ngây người một thoáng, gò má đỏ lên, nhẹ giọng trách mắng: "Tiểu tử thúi không đứng đắn." Lạc Nam nhún nhún vai, cho nàng chừa cái tật thích trêu chọc hắn. Nữ nhân hồ ly này tuy quyến rũ lã lơi, nhưng thực chất vẫn là hoàng hoa khuê nữ, muốn khiêu khích nam nhân lão luyện tình trường như hắn còn kém xa lắm. Mà khi Phượng Nghi, Châu Miên Mạn và Thiên Hồ đã bày tỏ thái độ chấp nhận Lạc Nam vô tội, các nàng bèn đưa ánh mắt nhìn về phía bảy người Long Ngạo Hải. Ý tứ rất rõ ràng, đã thua thì mau chung kèo, đừng thua nữ nhân như chúng ta, có chơi phải có chịu. Xem ra chúng ta thật sự hiểu lầm Côn Lôn thiếu chủ, Kim Ô tộc trưởng đắng chát nói một tiếng. Dù rất không đành lòng, nhưng thân là người đứng đầu của một tộc thần thú, hắn vẫn nguyện ý giao ra số nguyên thạch như đã hẹn. Lần này chúng ta thua, Côn Bằng tộc trưởng thở dài, kiểm tra số nguyên thạch mà mình mang theo bên người. Kiếm Trường Ca sắc mặt âm trầm bất định, kiếm đế thành của hắn từ đầu đến cuối vì xung đột với thuộc hạ của Lạc Nam nên tổn thất nặng nề nhất, lúc này nếu giao ra thêm nguyên thạch, e rằng vài ngàn năm sau chưa chắc hồi phục. Nghĩ đến đây, hắn quyết liệt bước lên, cười lạnh nói: "Không thể không nói việc Lạc Nam là thiên khí để khiến chúng ta nể phục, nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ chứng minh thuyết phục ngươi không liên quan đến tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp." Nói rất hay, Long Ngạo Hải vỗ vai Kiếm Trường Ca tán đồng, cười lạnh nhìn Lạc Nam. Chỉ bấy nhiêu đó còn chưa thể chứng minh chúng ta hiểu lầm ngươi. Các ngươi muốn chiến đúng không? Cổ Lô nữ hoàng giận dữ siết chặt Đế Hoàng tỷ, giọng điệu lạnh lẽo. Các ngươi muốn chứng minh nguồn gốc của hơn 10 kiện pháp bảo, hiện tại Tiểu Nam đã cho thấy hắn chính là người đã luyện hóa ra những pháp bảo này, các ngươi còn muốn lật lọng. Đều là lão quái vật sống lâu năm, da mặt cũng dày hơn bình thường một chút à, Thiên Hồ nữ đế thở dài ngao ngán. Mặc dù Thiên Đình và Côn Lôn giới không mấy thân thiện, nhưng chúng ta còn chưa đến mức thua không nổi như các vị, Châu Miên Mạn ra vẻ xem thường. Các vị nghe ta phân tích, Kiếm Trường Ca lạnh lùng lên tiếng, nhìn Lạc Nam chất vấn. Cứ cho rằng tất cả pháp bảo là do ngươi luyện chế, nhưng ngươi lấy đâu ra số lượng nguyên liệu khổng lồ như thế. Chưa kể mặc dù ngươi luyện chế pháp bảo tuy nhanh hơn người khác, nhưng thời gian ngắn ngủi cũng không thể luyện ra được hơn 10 kiện pháp bảo cho Côn Lôn như vậy chứ. Nguyên liệu ta đổi từ tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp, pháp bảo ta mua thêm từ cửa hàng A, đâu có rảnh mà luyện, Lạc Nam trong lòng thầm đáp. Bất quá ngoài mặt hắn vẫn ung dung không nói lời nào, cho rằng Lạc Nam đã đối lý, Kiếm Trường Ca tiếp tục cất tiếng cười dài. Thủ đoạn của ngươi thật tinh vi, dùng tài sản lấy được từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp đổi ra nguyên liệu, sau đó lại lấy nguyên liệu luyện thành pháp bảo nhằm qua mắt toàn vũ trụ, ngay cả chúng ta xém chút cũng bị ngươi lừa. Đáng tiếc, ngươi không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của ta. Khá lắm, Lạc Nam trêu tức nhìn hắn hỏi. Muốn ta chứng minh nguồn gốc của pháp bảo, bây giờ còn muốn ta chứng minh nguồn gốc của nguyên liệu phải không? Đương nhiên, Long Ngạo Hải quát nói. Ta cảm thấy Kiếm Trường Ca nói rất đúng, với nội tình hơn 8.000 năm của Côn Lôn không thể nào có được lượng nguyên liệu hùng hậu như vậy. Hơn thế nữa, ngươi còn phải chứng minh trong thời gian ngắn luyện hơn 10 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo nữa kìa. Lạc Nam ha ha cười đáp, muốn chứng minh tiếp cũng được. Các ngươi giao nguyên thạch trước đi, sau đó lại ra giá để ta tiếp tục chứng minh theo ý các ngươi. Chỉ cần có đủ nguyên thạch, chứng minh đến sang năm cũng được. Các ngươi thích chứng minh cái gì, ta sẽ chứng minh cái đó, tiền đề là có đủ nguyên thạch. Hắn vừa dứt lời, 11 luồng thiên đế uy áp lại một lần nữa phủ xuống. Chúng ta đã tin tưởng Lạc thiếu chủ nên không cần hắn tiếp tục chứng minh, cái giá phía sau không liên quan đến chúng ta. Ba nữ Phượng Nghi, Thiên Hồ thản nhiên nói. Hừ, chúng ta sao lại thua không nổi, Long Ngạo Hải cắn răng quát nói. Bảy người chật vật gom góp nguyên thạch, hung hăng ném về phía Lạc Nam. Lạc Nam thản nhiên tiếp nhận, khách khí chắp tay, đa tạ chư vị. Kế tiếp nếu muốn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và thời gian luyện khí, xin mời giao tiếp 5 vạn khối nguyên thạch. Ngươi, Kiếm Trường Ca xém chút thổ huyết, nếu không còn nguyên thạch thì mời về cho. Nữ hoàng phất tay trục khách. Chuyện hôm nay sẽ lan truyền, để xem có bao nhiêu người tin tưởng suy đoán vô căn cứ của các ngươi, để xem có bao nhiêu người vì tham lam mà dám gây hấn với Côn Lôn của trẫm. Sắc mặt bảy vị thiên đế âm trầm bất định. Quả thật, nếu không có bằng chứng xác thực Lạc Nam chiếm đoạt tài sản Hắc Ám Vĩnh Kiếp, muốn huy động lực lượng đối phó một thế lực sở hữu 11 vị thiên đế như Côn Lôn là cực kỳ khó khăn, chưa kể hắn còn có quan hệ gần gũi với Tuế Nguyệt Cung nữa. Suy cho cùng, cường giả phi tôn. Nếu Côn Lôn chỉ có 3 vị nữ thiên đế như dự đoán ban đầu, e rằng lúc này đám người Long Ngạo Hải đã sớm cường thế trở mặt, nào rụt rè kiêng kỵ giống như bây giờ. Liều, Long Ngạo Hải cắn răng nói, lão phu muốn xem thử. Số nguyên liệu khổng lồ như vậy hắn rốt cuộc từ đâu mà có? Chắc chắn là từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Kiếm Trường Ca chém đinh chặt sắt đáp, các vị hãy tin ta. Được, đâm lao phải theo lao, mấy vị thiên đế còn lại chỉ đành chấp nhận. Thế là bọn hắn lại gom góp thêm 5 vạn nguyên thạch, 7 người chia đều, tốt lắm, ta sẽ không để chư vị phải thất vọng. Lạc Nam tủm tỉm cười, hướng ngoài cửa hô lên, vào đi. Kẽo kẹt, đại môn mở ra, một thân ảnh già lão chậm rãi bước vào, không thèm nhìn đám người Long Ngạo Hải dù chỉ một chút. Lão già này bước thẳng đến trước mặt Lạc Nam chắp tay, tham kiến thiếu chủ. Toàn trường chính thức hóa đá, tĩnh, tĩnh lặng đến cực điểm. Bất kể là đám người Long Ngạo Hải, Phượng Nghi, Thiên Hồ, Miên Mạn, Từ Đại Cung Nữ hay thậm chí là nữ hoàng trong mắt cũng xoẹt qua một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn ra thân phận của lão già này. Một trong những luyện khí sư hàng đầu vũ trụ, nhân vật luyện chế ra không ít đế binh nổi danh, từng đảm nhiệm vị trí trưởng lão Thiên Địa Hội, Cuồng Khí Lão Nhân, chương 1553. Thời không thánh địa, Cuồng Khí Lão Nhân sao lại ở đây, còn gọi Lạc Nam là thiếu chủ. Bảy vị thiên đế hít sâu một ngụm lãnh khí, cảm giác bất an trong lòng dâng lên mãnh liệt. Mà không để bọn hắn đợi lâu, Cuồng Khí Lão Nhân đã quét mắt nhìn toàn trường một vòng, dõng dạc hô lớn. Nguyên liệu luyện chế lượng lớn pháp bảo là do Lão Phu cung cấp, đích thân Lão Phu cùng thiếu chủ phối hợp luyện chế, tốc độ đương nhiên nhanh hơn gấp mấy lần, trong thời gian ngắn luyện ra hơn chục kệ đế cấp cực phẩm pháp bảo có gì lạ. Lời vừa nói ra, sắc mặt toàn trường vô cùng đặc sắc. Phượng Nghi, Thiên Hồ, Châu Miên Mạn mấy nữ vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ ra Lạc Nam cư nhiên còn có thủ đoạn này. Nữ hoàng trong lòng cũng tràn đầy ngoài ý muốn, hiển nhiên chưa biết việc Cuồng Khí Lão Nhân vậy mà lại đầu nhập vào tay Lạc Nam, bất quá ngoài mặt nàng vẫn ung dung bình tĩnh, hỉ nộ không lộ. Côn Lôn Lão Nhân,

Thiên Hồ Nữ Đế chỉ muốn toàn tâm toàn ý dẫn dắt Thiên Hồ tộc trở nên phồn vinh, không muốn mạo hiểm vì hận thù với Săn Ma Điện mà đánh cược tất cả. Huống hồ nếu thân phận truyền nhân của Tiên Ma Cung bại lộ, chẳng những Săn Ma Điện, mà ngay cả Chu Tiên Điện và rất nhiều thế lực bài xích Tiên Ma sẽ tìm đến nàng. Đó cũng chính là lý do vì sao Thiên Hồ Nữ Đế luôn che giấu thân phận của mình, cũng chẳng có ý định đi tìm các truyền nhân Tiên Ma Cung khác. Trường hợp của nàng khá giống Hoa Phá Vân, một người vì gia đình và thế lực, một người vì tình nghĩa với người dì và tộc nhân. Thật đáng tiếc phải nói cho nàng biết, đây không đơn thuần là mâu thuẫn giữa các thế lực, càng không phải vấn đề hận thù cá nhân nữa. Lạc Nam lại thở dài một tiếng lắc đầu. Chống lại Săn Ma Điện cùng Chu Tiên Điện là nhiệm vụ của mọi thế lực tồn tại bên trong vũ trụ này, Thiên Hồ tộc cũng bắt buộc phải cuốn vào, không liên quan gì đến ân oán của Tiên Ma Cung. Vì sao lại nói như vậy? Mấy nữ ngạc nhiên nhìn hắn. Các nàng tưởng rằng Lạc Nam sở dĩ đối đầu với Săn Ma Điện và Chu Tiên Điện chỉ vì lý tưởng và chí hướng khác biệt, hắn tôn trọng Tiên Ma Hòa Thuận, còn hai thế lực kia lại bài xích lẫn nhau, liên quan gì đến an nguy toàn vũ trụ? Lạc Nam hít sâu một hơi, sắp xếp lời nói một cách cẩn thận, cuối cùng quyết định nói ra cho các nàng sự thật. Năm xưa khi Nghịch Long Đế có khả năng thống nhất tiên giới, gây nên náo động cực kỳ to lớn, bụt của Cổ Việt tộc đã tìm đến hắn. Bên trên, kẻ địch hùng mạnh vẫn đang trực chờ thôn tính chúng ta, vô số vị cường giả, tiền nhân đi trước đang nỗ lực trèo chống, bảo vệ phiến vũ trụ này. Nghịch Long Đế vì nóng lòng đột phá để ước chiến yêu nghiệt đại diện bên phía kẻ thù, lại gặp phải Long Ngạo Thiên phản bội trong lúc độ kiếp, cuối cùng ảm đạm ngã xuống. Mà thế lực thù địch bên trên thủ đoạn cũng không vừa, bọn hắn đã cử ra không ít tai mắt xâm nhập phiến vũ trụ này, nhằm tạo ra cục diện hỗn loạn, tranh đấu không ngừng, gây mất đoàn kết nội bộ của chúng ta. Theo suy đoán của ta, Săn Ma Điện cùng Chu Tiên Điện chính là người của bọn chúng cải vào. Vì thế để thống nhất vũ trụ, khiến cả tiên ma hai giới chung sức đối kháng kẻ địch bên ngoài, hai chướng ngại vật cần phải diệt trước tiên chính là Chu Tiên Điện cùng Săn Ma Điện. Vì thế thân là một phần tử của vũ trụ này, Thiên Hồ tộc bắt buộc phải gia nhập vào, nếu không vẫn phải luôn đối mặt với nguy hiểm bên ngoài rình rập, mục tiêu dẫn dắt Thiên Hồ tộc bình an phồn hoa của nàng viễn viễn bị uy hiếp. Những tin tức này ta đạt được từ thư viện cổ Việt, các nàng không cần hoài nghi. Hắn nói một hơi rốt cuộc dừng lại, đình viện trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở không thông của các vị nữ thiên đế trước lượng tin tức khủng bố. Thời gian và không gian như đang dừng lại. Chương 1555, Thiên Hồ chấp nhận. Thời không thánh địa. Thủ đoạn của cường giả cổ đại quả nhiên thông thiên, mê cung không gian này thật sự phức tạp. Lạc Kỳ Nam vừa hành tẩu, sắc mặt vừa hiện lên vẻ nề phục. Bởi vì sau hơn một ngày liên tục di chuyển, nàng lại vừa nhận ra mình trở về vị trí lúc ban đầu, hoàn toàn là tốn công vô ích. Đây là một mê cung, hơn nữa không phải mê cung thông thường chỉ do các bức tường đá ngăn cách, ngược lại nó là một loại mê cung không gian, do vô số ngõ ngách và các vùng không gian khác nhau tầng tầng lớp lớp xen lẫn tạo thành, sợ rằng chỉ có một lối đi đúng đắn duy nhất. Nếu không nắm được quỷ đạo của mê cung, e rằng dù là thiên đế cấp cường giả cũng phải lạc lối, vĩnh viễn không thể thoát khốn, cuối cùng hao hết tuổi thọ rồi chết trong cô độc. Bất quá đó là đối với cường giả thông thường, bản thân Lạc Kỳ Nam lại là người tinh thông thời không hàng đầu vũ trụ, sở hữu thêm thời không thánh thể, một tòa mê cung không gian này còn chưa đủ khả năng làm khó nàng. Xuyên suốt hơn một ngày qua, mặc dù nàng quay về vị trí cũ, nhưng cũng không phải tốn công vô ích. Bởi vì trong quá trình hành tẩu, cứ cách một đoạn không gian nhất định, Lạc Kỳ Nam lại đánh dấu ấn ký của mình lên không gian. Lúc này đây, ấn ký của nàng đã có mặt hầu như khắp mọi ngõ ngách mê cung, cảm nhận được mọi tình huống, nắm rõ quy tắc mê cung trong lòng bàn tay. Đừng quên, đến lúc nên thời không thánh thể, đòi hỏi ngươi phải cảm ngộ được hàng vạn mốc thời gian ở hàng vạn không gian khác biệt nhau, mức độ đó so với một tòa mê cung không biết lớn hơn biết bao nhiêu lần. Thản nhiên nhắm mắt lại, Lạc Kỳ Nam không tiếp tục nhìn vào những gì mình chứng kiến, trái lại thông qua cảm ứng của các ấn ký không gian do chính mình bố trí, tự tìm lối đi. Ba ngày sau, Lạc Kỳ Nam rốt cuộc đặt chân rời khỏi mê cung không gian, thu hoạch không tồi chút nào. Nở nụ cười sung sướng, Lạc Kỳ Nam tâm trạng khá vui vẻ. Với bản lĩnh của nàng khi đã nắm giữ quỷ tích của mê cung, lẽ ra chỉ cần không đến một ngày là có thể thoát ra. Nhưng nàng lại không hề vội, trái lại chậm rãi nghiên cứu từng ngõ ngách của mê cung, nắm giữ cách thức bố trí nó, cho nên mới kéo dài đến tận 3 ngày. Không sai, Lạc Kỳ Nam đã học được phương thức bố trí mê cung không gian, đây sẽ là con bài đáng gờm của nàng trong tương lai khiến địch nhân phải đau đầu. Loan Loan, tỷ nói xem nếu như ta dùng mê cung không gian đối phó ba ba, người sẽ làm cách nào để thoát ra? Lạc Kỳ Nam có chút hứng thú hỏi. Đậu trên bờ vai của nàng, Loan Loan bĩu môi đáp. Với phong cách hành sự bá đạo của ba ba, e rằng sẽ trực tiếp dùng bạo lực nghiền nát mê cung, đâu có rảnh rỗi mà nghĩ cách thoát ra như muội. Lạc Kỳ Nam giật mình, sau đó khoái chí cười khúc khích, quả thật là như vậy, mê cung không gian do ta tạo ra chưa chắc chống nổi bá lực của ba ba oanh tạng. Được rồi nha, Loan Loan bất đắc dĩ nói. Có nữ nhi nào khoái nghĩ cách gây khó dễ cho ba ba mình như muội hay không, nếu để người biết chắc chắn đánh sưng cái mông của muội. Hứ, Lạc Kỳ Nam yêu kiều hứ một tiếng. Mặc dù mẫu thân và các dì luôn nói muốn sinh nữ nhi để cho ba bảo vệ, không muốn sinh nhi tử vì sợ hắn không thể vượt qua ba. Nhưng dù là thân nữ nhi, Lạc Kỳ Nam cũng không muốn ba của mình bảo vệ chút nào, nàng thậm chí luôn muốn mình cường đại vượt qua ba để có thể bảo vệ hắn. Ai nói nữ nhi không thể phấn đấu chứ? Ầm ầm ầm ầm, trong lúc Lạc Kỳ Nam suy nghĩ miên man, mặt đất đột ngột chấn động dữ dội. Theo sau đó, chỉ thấy vô số kiến trúc khổng lồ bên trong thời không thánh địa dịch chuyển, tạo thành một hoàn cảnh khác biệt so với ban đầu. Mà khi những kiến trúc khổng lồ này dịch chuyển, thứ tiếp cận Lạc Kỳ Nam lại là hàng loạt các bẫy dập nguy hiểm. Thông thường, cạm bẫy ở các di tích cổ sẽ án binh bất động, chờ kẻ không may xấu số rơi vào trong đó. Còn ở thời không thánh địa, không cần ngươi tự mình sập bẫy, những cái bẫy sẽ chủ động dịch chuyển đến và vây nhốt lấy ngươi. Thoáng chốc, một cái gia tốc trận khổng lồ phô thiên cái địa muốn chân xuống đầu Lạc Kỳ Nam. Nàng kinh biến phát hiện, khả năng đẩy nhanh thời gian của gia tốc trận này lên đến mức độ khủng bố. Nếu không may rơi vào một ngày, e rằng dù là thiên đế cũng sẽ hao sạch tuổi thọ mà vẫn lạc. Đây không phải gia tốc trận trợ giúp cho việc tu luyện, mà là gia tốc trận dùng để rút cạn tuổi thọ của những kẻ dám xông vào thánh địa khi chưa được cho phép. Có tính khiêu chiến. Lạc Kỳ Nam hai mắt sáng rực lên, tay ngọc cấp tốc kết ấn. Thời gian nghịch đảo. Ấn vừa kết thành, thời gian xung quanh Lạc Kỳ Nam đảo ngược dữ dội. Những cạm bẫy như gia tốc trận kia mắt thấy sắp tiếp cận nàng lập tức bị thời gian nghịch đảo ảnh hưởng, nhao nhao trở về vị trí cũ, mà các kiến trúc vừa mới chạy trốn ra xa cũng bị Lạc Kỳ Nam kéo ngược trở về hoàn cảnh ban đầu, ngưng đọng không gian. Mắt thấy chúng nó lại muốn dịch chuyển, Lạc Kỳ Nam tiếp tục đánh ra vũ kỹ, đem các kiến trúc đông cứng lại trong gang tấc. Nhân cơ hội đó, nàng nhắm ngay một kiến trúc hình tòa tháp có tên Tàng Thư Các nhảy vào. Bên trong những kiến trúc là nơi sinh hoạt của các thành viên thời không thánh địa. Đương nhiên sẽ không có bố trí cạm bẫy hay nguy hiểm, thành công tiến vào bên trong, tạm thời đã an toàn. Cùng thời điểm đó, thật khó có thể tin, thời kỳ cổ đại mà tu sĩ đã tinh thông thời không đến mức độ này. Lâm Tích ở trong lòng cảm khái một tiếng, chỉ thấy lúc này, nàng đang rơi vào một lỗ đen cực kỳ quái dị. Toàn thân Lâm Tích như bị định trụ tại giữa trung tâm lỗ đen, không thể nhút nhít dù chỉ là một đầu ngón tay, mà nguyên nhân chính là sự sắp xếp không gian và thời gian ảo diệu ở tại nơi này. Không gian bốn phương tám hướng như một cái đầm lầy. Càng động đậy cơ thể thì sẽ càng lún sâu, hơn nữa tiêu hao rất nhiều sức lực, mà thời gian thì lại được bố trí xung quanh kẻ rơi vào bẫy lại trôi qua chậm chạp đến cực điểm, e rằng chậm hơn hàng vạn lần so với hoàn cảnh thông thường. Trong tình huống đó, nếu từ bên ngoài nhìn vào Lâm Tích không khác gì một con ốc sên chậm chạp bị rơi vào đáy bùn. Mỗi một động tác nhỏ của cơ thể đều phải tiêu tốn vô số thời gian, đợi đến khi ngươi nhút nhít được một đầu ngón tay, ngươi lại càng lún sâu xuống đáy. Không thể không nói. Thủ đoạn của thời không thánh địa đích thật khó lường, gặp phải tình huống như thế này, e rằng cường giả hùng mạnh cũng phải cam chịu, bạo lực chẳng phải cách để giải quyết vấn đề. Bất quá, muốn làm khó người nắm giữ cấm kỵ như Lâm Tích vẫn chưa đủ. Chỉ thấy nàng động lấy ý niệm, có hàng loạt cánh cửa thời không đột ngột mở ra ngay sát bên cạnh nhau, nối dài từ vị trí của Lâm Tích cho đến lối thoát. Từ bên trong cánh cửa thời không, hàng loạt phân thân Lâm Tích xuất hiện, sau đó các nàng người này nắm chặt tay người kia, từ trên xuống dưới. Mà bên trên lối thoát đồng dạng cũng có một phân thân Lâm Tích xuất hiện, nắm lấy tay của phân thân ở sát bên cạnh mình, dùng sức kéo lên. Cảnh tượng giống như một người đứng trên đỉnh núi đang dùng sức kéo lấy một đám người đang nắm lấy nhau treo lơ lửng giữa không trung. Do ở ngoài vùng bị ảnh hưởng, phân thân bên trên cực kỳ dễ dàng lôi kéo một chuỗi Lâm Tích rời khỏi cạm bẫy, mãi đến khi bản thể của Lâm Tích cũng thoát nạn thành công. Phù, phù, xém chút hù chết ta, hắc trồn trên vai Lâm Tích lúc này thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi bị rơi vào bẫy dập quỷ dị. Nó rất muốn mở miệng nói chuyện nhưng thời gian xung quanh trôi quá chậm, cơ miệng vận động cũng tốn hàng năm trời mới thốt ra được một tiếng, cho nên chỉ đành câm miệng chờ đợi Lâm Tích nghĩ cách, chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Tích điềm nhiên cười, ánh mắt sáng rực lên nhìn hàng loạt kiến trúc ở khắp bốn phía thời không thánh địa, nhân tiện đang triệu hồi số lượng lớn phân thân, Lâm Tích hạ lệnh nói, phân tán ra vơ vét cho ta, đừng để lại bất cứ thứ gì có giá trị, tốt. Hàng trăm phân thân đồng ý gật đầu, kích hoạt gia tốc thời gian. Lấy tốc độ khủng bố tách ra khắp bốn phương tám hướng. Trong cùng thời điểm, bọn chúng muốn thăm dò sạch sẽ thời không thánh địa, mà Lâm Tích thì khoanh chân ngồi xếp bằng tại chỗ, chờ đợi thu hoạch mà các phân thân mang về cho mình. Đây là chỗ lợi hại của cấm kỵ, thời không tự tại kinh, chẳng cần bản thể phí sức vất vả thám hiểm, mọi chuyện cứ để phân thân lo. Nếu gặp phải tử vong, phân thân chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thể. Mà trong số lượng lớn phân thân được Lâm Tích điều động, có ba kẻ nhắm vào Tàng Thư Các lao vụt đến. Côn Lôn giới. Lượng tin tức này thật sự vượt quá dự kiến của chúng ta, nhìn lấy Lạc Nam, mấy nữ thiên đế lắc đầu cười khổ. Hai, Phượng Nghi nữ đế cảm thán thở dài, Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao Bất Tử Điều đột nhiên biến mất như bốc hơi khỏi vũ trụ. Thật ra từ xa xưa, Bất Tử Điều cũng có hứng thú tràn đầy với Ngô Đồng Thụ của Phượng Hoàng tộc các nàng. Mà một khi Bất Tử Điều có ý cướp đoạt Ngô Đồng Thụ, e rằng Phượng Hoàng tộc khó mà chống lại. Phượng Nghi Nữ Đế không thể không thừa nhận, nếu so sánh về thực lực và khả năng khống hỏa, Bất Tử Điều còn nhỉnh hơn Hỏa Phượng tộc. Nào ngờ Bất Tử Điều lại nguyện ý vì vũ trụ này tiến ra chiến trường cao cấp hơn, đối kháng ngoại địch, từ đó tiêu thất khỏi vũ trụ. Ngô Đồng Thụ cũng vì vậy thuộc về Hỏa Phượng tộc cho đến tận bây giờ. Không những Bất Tử Điều, mà Cổ Việt tộc, Loạn Thế Nghĩ tộc và rất nhiều thế lực cũng như cường giả khác mà chúng ta không biết vẫn đang âm thầm cống hiến và hy sinh, Lạc Nam nể trọng nói. Thế cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể thành công thống nhất vũ trụ này, sau đó toàn diện chung tay chống lại cường địch ngoài kia đang ngấp nghé. Thiên Hồ Nữ Đế nhìn chằm chằm Lạc Nam, trực giác của một thần thú khiến nàng cảm nhận được từng câu từng chữ của hắn đều là thật tâm thật ý. Hít sâu một hơi, nàng trịnh trọng hỏi, sao ngươi không đem tin tức này lan truyền, để toàn vũ trụ cùng nhau? Ha ha, Lạc Nam cười nhạt một tiếng lắc đầu, nàng nghĩ sẽ có bao nhiêu kẻ tin tưởng lời của ta. Hơn nữa dù thật sự tin tưởng, e rằng cũng sẽ gây nên náo loạn quy mô lớn khó mà lắng xuống, lòng người hoang mang, gây nên sự chú ý của kẻ thù, cục diện khó mà khống chế. Đừng nói là ta, dù là Cổ Việt tộc chưa chắc giải quyết được êm đẹp chuyện này. Chúng nữ đồng ý gật đầu, nếu thật sự dễ dàng như Thiên Hồ Nữ Đế nói, Cổ Việt tộc đã sớm công bố từ lâu, nào đến lượt bọn hắn, có những khó khăn, có những quy tắc ràng buộc, mà khi chưa chắc chắn có thể giải quyết, không ai dám đánh cược mạo hiểm, bởi vì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Chúng ta có được bao nhiêu lực lượng rồi? Thiên Hồ Nữ Đế đặt câu hỏi. Lạc Nam và chúng nữ nghe vậy trong lòng vui vẻ, hiển nhiên, Thiên Hồ Nữ Đế đã dùng đến từ chúng ta. Rõ ràng nàng đã chấp nhận gia nhập vào chuyện này, thành công được Lạc Nam thuyết phục. Đúng như hắn nói, nếu bên ngoài vũ trụ vẫn luôn tồn tại kẻ thù tham lam ngấp nghé, như vậy Thiên Hồ tộc có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào, làm sao có khái niệm an bình phồn hoa như nàng từng mong muốn. Chỉ khi nào loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn này, một thế lực mới có thể tự tin và an lòng phát triển, không riêng gì Thiên Hồ tộc của nàng. Mà muốn loại bỏ nguy cơ, người bắt buộc phải ra sức, không thể nằm một chỗ há miệng chờ sung, trông chờ vào thành quả của người khác được. Tịch Y. Lạc Nam mỉm cười gọi một tiếng, Phượng Tịch Y đứng sau lưng hắn lột xuống mặt nạ, để lộ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bước đến ngồi bên cạnh Phượng Nghi Nữ Đế. Đây là Tịch Diệt Phượng Hoàng hay đồn đại sao? Châu Miên Mạn tò mò hỏi. Không sai, nàng ấy là muội muội ta. Phượng Nghi Nữ Đế nắm tay Phượng Tịch Y, lạnh lùng nói. Chúng ta đã điều tra được San Ma Điện là thủ phạm cướp đoạt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, ý đồ làm suy yếu và ngăn cản Phượng Hoàng tộc phát triển. Qua đó càng có căn cứ để xác định lời của Lạc Nam là chính xác. San Ma Điện đích thực là nội gián, luôn âm thầm gây náo loạn nội bộ vũ trụ chúng ta. Phượng Tịch Y ánh mắt lóe lên, cũng giật mình nói. San Ma Điện chẳng biết vì sao biết được Văn Lăng có liên quan đến Song Tu Lâu, điều mà ngay cả Ma Thương Thị và rất nhiều thế lực ở ma giới cũng không biết. Nhị Nguyên Lão điều động ta đến Song Tu Lâu săn giết Văn Lăng. Ha ha, đương nhiên là Chu Tiên Điện cung cấp thông tin. Lạc Nam cười nhạo. Bọn chúng ngoài mặt thì đối nghịch người sống ta chết, thực chất chỉ là thủ đoạn che mắt toàn vũ trụ. San Ma Điện và Chu Tiên Điện chính là một phe. Chúng nữ kinh sợ đến ngây người. Nếu thật sự như vậy, toàn bộ tiên ma hai giới đã bị dắt mũi vô số năm qua, thật là khốn kiếp. Lăng Ba Nữ Đế siết chặt nắm tay trắng như phấn. Chuyện này một khi lan truyền, quả thật rất khó để người khác tin tưởng. Thường Nga Nữ Đế cau lấy đôi mày liễu. Cho nên phải chiến đấu trường kỳ a. Lạc Nam thở ra một hơi nặng nhọc, dục tốc bất đạt. Lúc này hắn mới chậm rãi liệt kê ra lực lượng mà mình đang nắm giữ trong tay cho chúng nữ được biết. Từ Việt Long Tinh, Lăng Nhất Thế, Hậu Cung, Côn Lôn Giới, cho đến tàn quân của Nghịch Long Đế, hậu nhân Tiên Ma Cung và các thế lực đồng minh đang có mặt. Biết được Lạc Nam vậy mà là Nghịch Long, Thiên Hồ Nữ Đế lại phải kinh ngạc một thoáng. Mà sau khi nghe thấy toàn bộ lực lượng Lạc Nam đang nắm giữ, Thiên Hồ Nữ Đế rốt cuộc có niềm tin đánh lớn một trận. Đã đến nước này, nàng và Thiên Hồ tộc không còn đường lui nữa. Nhìn thẳng Lạc Nam, Thiên Hồ Nữ Đế chủ động đề nghị, chúng ta ký kết khế ước đồng minh. Lạc Nam khóe miệng nhếch lên, lại một thiên đế cấp thế lực bằng lòng gia nhập, chờ các thế lực dưới trướng toàn diện trưởng thành. Cũng là lúc vũ trụ buộc phải biến động. Thứ hắn cần nhất lúc này không gì khác ngoài thời gian. Chương 1556. Thời không đụng độ. Thời không thánh địa. Hả? Đang ngồi xếp bằng tại chỗ một cách an toàn. Lâm Tích bất chợt chân mày nhíu lại. Chuyện gì thế? Hắc Trồn thấy biểu hiện của nàng bèn lên tiếng tò mò hỏi. Ba cổ phân thân của ta đột nhiên biến mất. Không biết là sập bẫy hay gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Tích không hài lòng đáp. Phân thân biến mất. Ở nơi nào? Hắc Trồn giật mình. Tàng Thư Các. Lâm Tích chỉ về một phương kiến trúc khổng lồ nói, nàng cảm giác được ba cổ phân thân vừa tiến vào Tàng Thư Các chưa được bao lâu đã mất đi cảm ứng với mình, điều này chứng minh chúng đã biến mất. Vô lý, Hắc Trồn dùng cái móng nhỏ vuốt vuốt cằm, đăm chiêu nói. Dựa theo kiến thức của ta,